Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Converter Dung Kiều cầu phiếu, chị họ. Ngoại, dù sao ngươi đã đối với hắn có hứng thú. Thật ra thì coi như ngươi không cần ta nói biện pháp. Cướp lấy trên người hắn mây tía. Chỉ cần các người yêu yêu lúc này không làm các biện pháp đề phòng. Vậy ngươi cũng biết dính ở trên hắn mây tía vận mạng. Chẳng qua là chiếm sẽ rất ít. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái cười đùa nói. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái. Tức giận nói. Đi, chớ nói bậy bạ. Ai nói muốn cùng hắn cái kia? Hì hì, ôi cha, con đỏ mặt ngại quá rồi. Chị họ, ngoại, cái này cũng không giống như là ngươi tính cách nha. Hiện tại mọi người đều là người lớn. Những lời này có cái gì ngại nói đây? Cũng thời đại nào, ai quen bạn trai? Không được giường, ngươi lấy là lý trí tên kia truy đuổi ngươi. Vì cái gì? Còn không phải là toan tính sắc của ngươi sao? Gia Cát Mỹ Lệ nói thẳng không kiêng kỵ. Ngươi hiểu nhiều, thành đi. Đông Ánh Tuyết đảo cặp mắt trắng dã. Lời là nói như vậy không giả, nhưng là nói ra sẽ để cho người cảm giác rất không được tự nhiên. Ai không thích mình tình yêu là thuần khiết, không xảm tạp bất kỳ đồ. Tình yêu bên trong chẳng lẽ nếu không phải là có dục vọng sao? Hỏi lời này ngươi đều là đang dối gạt mình lấn hiếp người. Nói nhảm, không có dục vọng tình yêu. Chẳng lẽ coi như là cao thượng tình yêu? Trong sáng tình yêu, người vốn chính là động vật một loại. Dục vọng là người nguyên thủy nhất bản năng. Động vật không tránh được dục vọng điều khiển. Người cũng giống vậy không tránh được. Trừ phi người có thể thành thần thành thánh, siêu thoát hồng trần. Vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì dục vọng có thể nói chuyện. Mấu chốt là người như vậy, thiên hạ lớn như vậy, lại có thể có mấy người đây? Cho nên à, tất cả mọi người tới điểm thực tế đi. Tình yêu là gì? Người đàn ông vừa ý xinh đẹp người đẹp, kêu tình yêu. Người phụ nữ vừa ý anh đẹp trai, kêu tình yêu. Nam nhân và nữ nhân bởi vì là dục vọng tiến tới với nhau, gọi giống vậy tình yêu. Mặc dù một mặt liền điểm, nhưng thích hợp cái thế giới này 99% người. Tình yêu tách ra có yêu, có tình ý, lại nhỏ phân, có thể đem người đầu làm lớn. Tóm lại một câu nói, tuyệt đại đa số tình yêu đều là do tính, hoặc là nói dục vọng dẫn lên. Chẳng qua là người có trí tuệ của mình giỏi về đem nguyên thủy nhất đồ, dùng tốt đẹp nhất chữ viết che lại, nghe dễ nghe hơn, nói về tới cũng càng thuận miệng. Mùa xuân tới, giao phối mùa lại đến, trở lên đơn thuần tình yêu. Chị họ, ngoại, chị đàng hoàng cùng ta nói, ngươi có phải là thật hay không thích lý trí? Gia Cát Mỹ Lệ thu hồi nụ cười tới, đột nhiên nghiêm nghị hỏi. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái, nói, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào, có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên là có rồi. Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu, nhìn Đông Ánh Tuyết một cái nói, nếu quả là như vậy, vậy hết thảy nước chảy thành sông, không cần phải đi cố ý thay đổi gì, người cùng lý trí cũng có thể từ trong được lợi. Cũng sẽ không làm trở ngại giữa các ngươi cảm tình. Đối với ngươi, đối với hắn, đối với Đông gia cùng với đối với ta, cũng là chuyện tốt. Ta thật ra thì rất hy vọng các người chung một chỗ. Mặc dù, đây có điểm đối với chị họ. Ngoại, ngươi không phải rất công bằng. Đông Ánh Tuyết lái xe, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, cũng không cắt đứt Gia Cát Mỹ Lệ lời nói. Hơi dừng lại, Gia Cát Mỹ Lệ nói tiếp, nếu như ngươi không thích lý trí, vậy đối với ngươi mà nói, cũng có chút tàn nhẫn. Có lẽ ngươi muốn cả đời cùng một cái mình người không thích chung một chỗ. Trừ phi hắn chết, nhưng là hắn chết, đối với ngươi, đối với ta, đối với Đông gia mà nói, đều không là một chuyện tốt. nhưng là ngươi không thích hắn mà nói, vậy ngươi từ trên người hắn cướp đoạt cái gì, cũng sẽ không cảm giác đau tim khó an. Đến lúc đó chúng ta có thể đi một bước xem một bước, tính toán lớn hơn nhiều hơn. Thích, còn chưa thích, cái vấn đề này Đông Ánh Tuyết mình cũng không thể nói. Nàng đối với trai gái trong tình cảm biết rõ không hề phong phú. Đông Ánh Tuyết không phải là một không quả quyết người. Ngược lại, gặp phải khó giải quyết sự việc, nàng sẽ đặc biệt bình tĩnh. Quả quyết, phương diện này cũng là công tác cần. Có chút thời điểm cần nàng hạ tối hậu quyết định. Còn có thời gian, nhưng là để lại cho ngươi suy tính thời gian. Đã sẽ không quá lâu. Thuộc về lý trí vận mạng bánh răng xe đã đang chuyển động. Mà chúng ta đều là phụng bồi hắn vận chuyển bánh răng xe. Có lẽ sẽ bị nghiền thành nghiền. Có lẽ sẽ cùng hắn đi tới cuối cùng. Kết quả ai cũng không dám khẳng định. Gia Cát Mỹ Lệ nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Giống như là đối với Đông Ánh Tuyết nói. Hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Lầm bầm nói. Lúc cũng, vẫn cũng, không ai có thể ngăn cản, chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, được hay không được, đều phải nhìn bầu trời đạo số mạng. Đông Ánh Tuyết cười lên nói, đã như vậy, ngươi còn cứ tính toán cái gì, thuận theo tự nhiên không phải tốt sao, vậy cũng không được, chuyện gì đều là tương đối, nói thí dụ như, ngươi bỏ ra càng nhiều. Có thể có thu hoạch, cũng có thể không có thu hoạch, nhưng là nếu như ngươi không bỏ ra, vậy chắc chắn sẽ không có thu hoạch. Cho nên nói, cái, chưa chắc sẽ có kết quả, không tranh định trước xa vào, thiên đạo số mạng cũng biết nghiêng về chịu tranh người. Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu, trên trời hết nhân bánh sự việc, ít có, dù là thật đập phải trên đầu ngươi. Vậy 80-90% cũng là một cạm bẫy. Hãy cùng bữa trưa miễn phí vậy. Có, nhưng là rất ít. Ăn có lẽ chính là ngươi cuối cùng một bữa ăn. Ngươi phải về phía trước xem, hướng xa xem. Phải học sẽ tự mình đi tranh. Chuyện tốt sẽ không tùy ý đi trên đầu ngươi đập. Cho dù là đập chúng ngươi cũng không có chuẩn bị. Cho dù là hồng vận tề thiên người, lão tại đại điện bên trong nằm, cũng không thấy được bên ngoài thiên. Đông Ánh Tuyết cảm giác mình cái này em gái họ ngoại có lúc thần thần thao thao cùng một bà điên vậy, hồ ngôn loạn ngữ, nhưng có lúc nói còn rất có triết học, thật có đạo lý. Đừng cứ nói ta, ngươi đâu, cũng lớn rồi, có phải hay không cũng nên tìm người bạn trai đâu. Đông Ánh Tuyết cười nói, nàng nhưng mà chị họ ngoại, làm sao có thể lão để cho Gia Cát Mỹ Lệ giảng đạo nàng đâu. Vì tìm lòng khoan dung, cho nên nàng phải cho đối phương thêm điểm trận à. Bạn trai, đó là cái gì quỷ? Có thể ăn không? Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa hí hửng hỏi. Đông Ánh Tuyết đảo cặp mắt trắng dã, tà mâu nàng mắt nói. Có thể à, lúc buổi tối. Người nghĩ thế nào ăn liền làm sao ăn, mỗi người sẽ quản ngươi. Hì hì, phải không, người ta không hiểu rồi. Chị họ, ngoại, người biết thật là nhiều lải nhải, có phải hay không đã ăn rồi rồi. Gia Cát Mỹ Lệ hướng Đông Ánh Tuyết nháy mắt một cái. Ngây ngô đựng đáng yêu, thật dễ nói chuyện được không, gây ra trên người ta nổi da gà cũng nhô ra. Đừng đánh trống lãng. Hỏi ngươi lời nói đâu, lúc nào tìm bạn trai. Đông Ánh Tuyết không được nàng làm. Gia Cát Mỹ Lệ mặt đẹp khen xuống, ai ai tự than thở nói, tìm cái gì bạn trai nha, giống như ta như vậy người, ba mạng năm thiếu là không thiếu được, ai làm bạn trai ta, vậy hắn chính là ngã tám đời môi, sống không được lâu đâu. Hơi dừng lại, lại lẩm bẩm nói, trừ phi là giống như lý trí như vậy có thể tranh ngày người. Có lẽ bên người còn có thể cho ta. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút. Gia Cát Mỹ Lệ lúc nói lời này cũng không có kinh óc, cùng kịp phản ứng, vội vàng nhìn Đông Ánh Tuyết giải thích. Chị họ, ngoại, chị đừng có hiểu lầm nha. Ta cũng không có muốn cùng ngươi tranh bạn trai ý. Chính là lấy chuyện bàn về chuyện. Tranh thôi, ngươi không nói hắn tương lai có thể xưng vương xưng bá sao? Sau này tam cung lục viện khẳng định không thiếu được. Nhiều ngươi cái này một cái không nhiều. Thiếu ngươi cái này một cái cũng không biết thiếu. Ta không quan tâm. Đông Ánh Tuyết cười cười nói. Gia Cát Mỹ Lệ khinh thường bĩu môi nói. Ngươi không quan tâm. Ngươi không quan tâm ta quan tâm nha. Lý Trí thằng nhóc kia không phải loại hình ta thích. Ta có thể không chịu nổi hắn. Ta nếu không liền cả đời không tìm. Muốn tìm tìm cái mình thích. Đồng thời cũng thích người đàn ông của ta. Người đàn ông của ta khẳng định cũng không biết so ngươi người đàn ông kém. Thích ngươi, ngươi lại thích người đàn ông. Khó tìm chứ? Đông Ánh Tuyết cười nói. Ngươi không phải nói. Giống như lý trí lớn như vậy cơ duyên. Đại vận đạo người. Có lẽ 100 năm cũng sẽ không ra một cái sao. Ngươi muốn tìm một so hắn càng bò người đàn ông. Đây ý là muốn giúp ngươi người đàn ông diệt hắn. Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt vòng vo chuyển. Lầm bầm câu. Ta không cùng ngươi nói. Dù sao ngươi cũng không hiểu. Cái này. Đây đều là thiên cơ. Tiết lộ thiên cơ nhưng là phải bị sét đánh. Đông Ánh Tuyết cười mắng câu. Ta xem là làm ra vẻ mới có thể bị sét đánh mới đúng chứ. Chị họ. Ngoại, chị có thể là cảnh sát nha. Làm sao có thể báo tố thô tục đây? Gia Cát Mỹ Lệ trừng hai mắt lớn tiếng kháng nghị. Đông Ánh Tuyết nhưng không thế nào quan tâm trả lời. Cảnh sát thế nào? Chẳng lẽ cảnh sát thì không phải là người? Cảnh sát lại không thể có mình cảm tình. Có thể, nhưng là không nên mắng chửi người. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái nói. Bớt cùng ta đánh trống lãng. Chân thực không được ta liền từ cục chúng ta cho ngươi giới thiệu mấy cái chàng trai. Đều là khỏe khoắn anh đẹp trai. Ngươi trước coi mắt xem. Cảm thấy thích hợp trước hết khắp nơi xem. Gia Cát Mỹ Lệ không đợi Đông Ánh Tuyết nói hết lời. Cắt đứt nàng nói. Dừng xe. Ở nơi này dừng xe. Ta vừa nhớ tới. Còn có một sự việc không có làm đâu. Ngươi liền đem ta thả nơi này được rồi. Chính ta đi, nhắc tới coi mắt, Gia Cát Mỹ Lệ ngay tức thì cảm giác nhức đầu. Đông Ánh Tuyết đem nàng đặt ở ven đường. Biết mình cái này em gái họ. Ngoại, từ nhỏ chính là, thả nuôi, lớn lên. Không cần lo lắng nàng. Cùng Gia Cát Mỹ Lệ xuống xe sau này. Đông Ánh Tuyết còn không quên quay cửa xe xuống tới. Mỉm cười nói, sự việc cứ quyết định như vậy à. Ngày mai ta liền an bài người cùng ngươi gặp mặt. Sau đó cũng không cùng Gia Cát Mỹ Lệ đáp lời. Một cước đạp cần ga đi. Xe rời đi tại chỗ. Nhìn em gái họ. Ngoại. Mình biết dáng vẻ. Đông Ánh Tuyết trong lòng thư thản. Ai kêu nàng mỗi lần đều ở đây trước mặt mình giả thần giả quỷ nói dạy mình. Không đè đè nàng vậy kiêu căng phách lối. Hắn còn không biết Mã Vương gia có mấy con mắt đây. Lý Trí thật không phải là ta thức ăn nha. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn bóng xe. Lầm bầm lầu bầu. Chuyện hôm nay rất kỳ hoặc nha. Mọi người ai cũng không thừa muốn Triệu Tứ Hải sẽ đích thân đi. Lấy Triệu Tứ Hải thân phận đi Trụy Tinh lâu. Tuyệt đối coi như là cho Lý Trí mặt to. Bởi vì là Lý Trí cùng Triệu Tứ Hải căn bản là không có cách so. Không có ở đây một cái tầng bên trên. Triệu Tứ Hải là người nào? Lý Trí lại là người nào? Có thể ngày hôm nay Triệu Tứ Hải chẳng những lộ diện. Còn thua Lý Trí thằng nhóc này một ván. Lại không tại chỗ nổi cáo. Triệu Tứ Hải vậy con cáo già rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Gia Cát Mỹ Lệ nhíu mày một cái. Không đúng nha, trong này có chuyện gì? Nhất định là có chuyện tình. Nàng phải nhanh đi về bạc một quẻ. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Lý Trí rời đi, Trụy Tinh lâu, lúc này đã sắp tối rồi. Về nhà cũng là tự mình một người. Không có chuyện làm, suy nghĩ một chút, cầm ra điện thoại cho Mộc Tiểu Mỹ đánh tới. Nàng buổi chiều là theo Tô Phỉ Nhi cùng đi. Không biết bây giờ còn đang một khối đâu không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.